Trở lại 1998, chương 125, không người giả chết một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đại biểu tỷ Ngô Tĩnh nhìn một chút phản ứng của mọi người. Cười một tiếng, hỏi từ đồng đạo, đúng rồi, tiểu đạo, ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền nhỉ? Ngươi nói con số, nhìn chúng ta một chút mấy cái có thể hay không cho ngươi kiếm ra đến. Các ngươi nói sao? Một câu cuối cùng, nàng hỏi thời điểm, ánh mắt quét qua Ngô Trường Hưng, Cát Lương Tài, Đàm Nhã, Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa đám người. Ngô Trường Hưng gật đầu một cái, mỉm cười móc ra bao thuốc lá, lần lượt cho Cát Lương Tài, Cát Lương Hoa, Từ Đồng Đạo cùng với Từ Đồng Lâm đánh khói. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đều không hút thuốc lá, đều khoát khoát tay từ chối. Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa nhận lấy thuốc lá thời điểm cũng đều gật đầu. Cát Lương Tài, đúng, tiểu đạo ngươi nói con số nhìn một chút. Cát Lương Hoa sức lực chưa đủ, chẳng qua là gật đầu, cười, muốn mượn số lượng. Từ Đồng Đạo đã sớm suy nghĩ xong, cho nên lúc này hắn cũng không có suy tư, cười nói, ít nhất 10.000. Nếu như có thể có 20.000 vậy thì càng tốt hơn. Các ngươi nếu như có thể cho ta mượn 10.000, ta liền cho mướn 2 cái cửa hàng mặt tiền. Nếu như các ngươi có thể mượn 20.000, ta liền cho mướn 3 cái cửa hàng mặt tiền. Tóm lại, càng nhiều càng tốt, còn càng nhiều càng tốt đây. Ngươi cho rằng là ngươi là Hàn Tín điểm binh đây. Chấm, Đàm Nhã bĩu môi, trắng Từ Đồng Đạo liếc mắt. Hận hoàn Từ Đồng Đạo, nàng xem nhìn Ngô Trường Hưng bọn họ, cau mày suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, ta mỗi tháng tiền lương cũng liền mấy trăm khối, nhiều ta cũng không lấy ra được, ta liền nhận lãnh 2.000 đi. Còn dư lại, tự xem các ngươi mấy người ca ca, tỷ tỷ, ha ha, Từ Đồng Đạo vội vàng nói cám ơn. Ngô Trường Hưng hơi cúi đầu hút thuốc, tạm thời không nói gì. Cát Lương Tài nhìn một chút Ngô Trường Hưng, lại nhìn một chút Ngô Tĩnh cùng hắn bên cạnh mình em trai Cát Lương Hoa, lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng hỏi Ngô Tĩnh, chị, ngươi thì sao? Ngươi dự định tiếp viện tiểu đạo bao nhiêu à? Nếu không ngươi nói trước đi. Ngô Tĩnh nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút một mực mỉm cười Từ Đồng Đạo, còn có biểu tình của những người khác. Lúc này tất cả mọi người nhìn nàng, Ngô Tĩnh có chút thẹn, khóe miệng nụ cười nhiều rồi vẻ tự diệu ý tứ. Theo lý thuyết ta đây cái đại biểu tỷ hẳn nhiều chi viện một chút, nhưng nhà ta tình huống, các ngươi đại khái cũng đều biết, ta và các ngươi tỷ phu cũng không nhiều lắm bản lĩnh, còn nuôi đứa bé, nhiều ta cũng không dám cam kết, các ngươi tỷ phu cũng không ở nơi này như vậy đi. Tiểu đạo, tỷ cũng mượn ngươi 2.000, ngươi thấy có được không? Chị, nhìn ngài nói, 2.000 đã không ít. Cám ơn a. Từ Đồng Đạo liền vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Cát Lương Tài mỉm cười gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Ngô Tĩnh bên cạnh Ngô Trường Hưng. Lão đại, ngươi thì sao? Ngươi dự định tiếp viện bao nhiêu à? Ngô Trường Hưng nghe vậy, cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn một chút mắt Cát Lương Tài, lại nhìn một chút Cát Lương Tài bên cạnh Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa. Ở mọi người nhìn soi mói, Ngô Trường Hưng cười chúm chím ánh mắt nhìn về phía Từ Đồng Đạo, cảm khái gật đầu, thở dài nói, tiểu đạo, nói thật, ca thật không nghĩ tới ngươi có thể lớn lên nhanh như vậy. Thực sự, ta trong ấn tượng, ngươi thật giống như còn mới lên TSCS đây. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới a, khối này trước mắt chỉ quanh quẩn, ngươi liền lớn như vậy, mỗi tháng kiếm đều so với ta người đại ca này nhiều hơn nhiều. Ngươi mới vừa nói tốt nhất mấy người chúng ta ca ca, tỷ tỷ có thể cho ngươi tiếp cận 20.000. Theo lý thuyết, ta đây cái làm đại ca nên cho ngươi cầm đầu. Nhưng ca tình huống của ta các ngươi cũng đều biết. Nói tới chỗ này, Ngô Trường Hưng tự giễu cười một tiếng, cúi đầu xuống, lại thở dài, xấu hổ a, ta lúc trước tổn tiền, kết hôn thời điểm, đều xài hết rồi không tính là, còn thiếu nhiều trái, 2 năm trước mới đem trái còn xong. Sau khi ly dị, ta lại phải một người dưỡng 2 tử. Từ Đồng Đạo nghe thu lại nụ cười trên mặt, hiểu ngẩng lên tay vỗ một cái Ngô Trường Hưng sau lưng của. Gật đầu liên tục, đại ca, ta biết, ta hiểu, ta đều hiểu, ngài nếu là trong tay không dư giả, vậy coi như xong, thật không cần miễn cưỡng. Thực sự, trọng sinh tiền, hắn cũng đã kết hôn, cũng đã ly dị, cho nên hắn biết rõ phổ thông nam nhân 20 tuổi kết hôn thời điểm. Liền là tất cả tiền gửi ngân hàng toàn bộ thanh linh thời điểm. Thiếu nợ liền càng bình thường rồi. Mà sau khi ly dị đối với một người đàn ông đả kích, cũng so với thất tình nghiêm trọng nhiều. Cái loại này phảng phất trong nội tâm toàn bộ ý chí chiến đấu đều thoáng cái bị người dành thời gian cảm giác, giống như rơi vào một cái khó mà tỉnh lại ác mộng bên trong. Làm chuyện gì đều không để được sức mạnh đến. Rõ ràng lý trí tự nói với mình nên cố gắng, nên hảo cuộc sống thoải mái, nhưng cả người chính là chống không nổi bất kỳ ý chí chiến đấu. Loại trạng thái kia thật sự là có thể ngồi sẽ không muốn đứng, có thể nằm liền không muốn ngồi toàn. Mà dưới loại trạng thái này, công việc còn có thể làm thật tốt đây, còn có thể kiếm đến bao nhiêu tiền. Nghe Từ Đồng Đạo như vậy an ủi, Ngô Tĩnh cùng Cát Lương Tài mấy người cũng liền vội vàng lên tiếng an ủi Ngô Trường Hưng. Nhưng, Ngô Trường Hưng lại cười lắc đầu. Không, ta cũng còn không có khó khăn đến trình độ đó. Tiểu đạo hiếm có như vậy một cái kiếm nhiều tiền cơ hội. Khối này luôn sắp xếp hàng vỉa hè. Cũng quả thật không phải là kế hoạch lâu dài. Giống như vậy ngày mưa dầm, cũng quả thật rất ảnh hưởng hắn kiếm tiền. Như vậy, tiểu đạo, nhiều ca cũng không có. Ta phỏng chừng gà trống cũng không tiền tiếp viện ngươi. Ta liền lấy cho ngươi 4.000 đi. Cộng thêm ngươi đại tỷ cùng tiểu nhã 4.000. Thì có 8.000 rồi. Nói tới chỗ này, Ngô Trường Hưng nhìn về phía Cát Lương Tài. Lương Tài, ngươi là tiểu đạo nhị biểu ca, đệ đệ của ngươi gà trống chúng ta liền đừng hy vọng. Còn dư lại 2.000, ngươi tới ra, không thành vấn đề chứ. Như vậy chúng ta mấy cái, là có thể cho tiểu đạo tiếp cận 1 vạn tệ tiền. Ngươi nói sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến. Mới vừa rồi nghe Ngô Trường Hưng câu chuyện, tất cả mọi người cho là Ngô Trường Hưng không có tiền gì mượn đây. Không nghĩ tới hắn cuối cùng lại nói muốn mượn 4.000. Từ Đồng Đạo vội vàng nói cảm ơn. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Ngô Trường Hưng. Ngay sau đó lại đều nhìn về Cát Lương Tài. Cát Lương Tài bưng chén rượu lên hướng Ngô Trường Hưng mời một ly. Bên trong a cứ quyết định như vậy đi. Còn dư lại 2.000 thuộc về ta ra. Gà trống Cát Lương Hoa ra mặt có chút đỏ lên. Vừa mới đại biểu ca Ngô Trường Hưng nói không hy vọng nào hắn bỏ tiền. Cái này làm cho luôn luôn sĩ diện hảo hắn. Trên mặt có điểm không nén giận được. Nhưng hắn quả thật không có tiền gì. Lúc này muốn ngạnh khí một lần. Đều không có sức. Chỉ có thể đỏ mặt. Cúi đầu bưng chén rượu lên. Yên lặng uống một ngụm rượu. Bên kia Từ Đồng Đạo đã có thân cho mọi người rót rượu. Một bên rót rượu một bên hô cho hả giận. Buông lỏng địa cười luôn miệng cảm tạ mọi người. Hắn cũng không hy vọng nào gà trống Cát Lương Hoa có tiền cho hắn mượn. Lúc này, Từ Đồng Đạo cũng không tinh lực chú ý Cát Lương Hoa trạng thái. Chỉ có ngồi ở Cát Lương Hoa bên người Phùng Thanh Hoa liên tục ngắm Cát Lương Hoa biểu tình. Không người hỏi nàng có thể mượn bao nhiêu tiền. Cũng phải, nàng hiện nay chẳng qua là Cát Lương Hoa bạn gái. Cái thân phận này quyết định nàng tối nay tới. Chính là đến tiếp cận cá nhân cân nhắc, lăn lộn cái cơm ăn. Nhưng lúc này nàng nắm Cát Lương Hoa quẫn bách thần sắc nhìn ở trong mắt. Nàng có chút cắn môi một cái, mím môi một cái. Bỗng nhiên dưới bàn đưa tay tới cầm Cát Lương Hoa đặt ở trên đùi tay phải. Cát Lương Hoa cau mày nghiêng đầu nhìn nàng. Lại thấy Phùng Thanh Hoa đối với hắn khẽ mỉm cười một cái. Sau đó ngẩng đầu nói với Từ Đồng Đạo. Tiểu Đạo, còn ngươi nữa, gà trống biểu ca cùng ta đây. Hai chúng ta mặc dù trên tay cũng không dư giả, nhưng hai người chúng ta đồng thời mượn ngươi 2000 khối. Vẫn là có thể, đúng không? Gà trống, một câu cuối cùng, nàng là mỉm cười nhìn về Cát Lương Hoa hỏi. Cát Lương Hoa lăng lăng nhìn nàng. Trên bàn những người khác cũng đều kinh ngạc trông lại. Bao gồm Từ Đồng Đạo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.